Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, chương lương. Phù hợp lợi mà động, theo lý mà nói, toàn bộ Hàn Quốc duy nhất năng lực người mạnh nhất chính là Bạch Thuấn. Hàn Vương nhưng căn bản không dám phiền phức Bạch Thuấn đi phá giải cái gì quân hưởng án. Mà cái kia đại thần cũng vừa hay đưa ra Bạch Thuấn khả năng, thân thể không khỏe, lý do. Hàn Vương biết thời biết thế, liền tiếp thu cái này giả thiết, để Bạch Thuấn có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần tham dự triều hội, cho tới nghỉ ngơi bao lâu. Không có ai ngây ngốc truy hỏi vấn đề này, tan triều qua đi, khá là đau đầu, không có đầu mối chút nào Trương Khai Địa trở lại phủ đệ mình. Tìm tới chính mình cái kia từ nhỏ thông tuệ tiểu tôn tử. Chuẩn bị nhìn có thể hay không từ tôn nhi nơi này được một ít linh cảm cùng manh mối. Hộ tống quân hưởng An Bình quân cùng Long Tuyền quân là vương thất tông thân. Vô pháp tra tấn thẩm vấn. Còn lại binh tốt trong miệng càng đào không ra nửa phần manh mối. Quỷ thần chi thuyết từ trước đến giờ hư vô mờ mịt. Tuyệt đối là người ở quấy phá, nhưng có quỷ thần làm che lấp, liền càng khó điều tra rõ. Hơn nữa chỉ là 10 ngày thời gian, càng không thể yên lặng xem biến đổi, nhưng cũng không biết từ đâu tra lên. Trương Khai Địa ở phủ đệ trong sân vừa đi động lên. Một bên theo tôn tử Trương Lương nói 7-60 thuật tình huống lần này. Lần này quân hưởng bị đoạt án kiện. Phảng phất là một cái phong kín như thùng sắt, không có bất kỳ ngóc ngách nào có thể đủ xen vào. Nếu không phải quỷ thần quấy phá, An Bình quân cùng Long Tuyền quân chính là quan trọng. Hai người bọn họ có rất lớn điểm đáng ngờ. Trương Lương đứng ở một bên, nhẹ chút phía dưới, nói, nhưng cho dù là lão phu, cũng vô pháp thẩm vấn bọn họ. Bọn họ giờ khắc này nên đều tại từng người quý phủ hưởng dụng mỹ tửu món ngon. Hừ, Trương Khai Địa càng nói càng tức, tâm tình cũng 10 phần lo lắng. Dù cho ở bề ngoài biểu hiện rất bình tĩnh, vẫn như cũ che lấp không nội tâm lo lắng. Trừ Tần Quốc, luật pháp đều là hình không lên đại phu. Thậm chí đừng nói là đại phu, chỉ cần là có người bảo vệ, không phải là đắc tội phía trên, cho dù là một cái tiểu quan có lúc đều có thể chạy trốn chịu tội. Nếu như nói còn có người có thể đối với hai vị vương thân tiến hành thẩm vấn, trừ phi người kia cũng là vương thân, hoặc là, nói tới chỗ này, Trương Lương trong đầu hiện ra một người, bất quá kia cá nhân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì cho dù là kia cá nhân, cũng khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ đồ. Hoặc là cái gì? Trương Khai Địa uống chén nước trà, hàng hàng hỏa khí, hỏi, hoặc là một vị làm cho cả Hàn Quốc, thậm chí là Hàn Vương cũng không dám trêu chọc người. Trương Lương nhìn về phía tổ phụ, nghiêm nghị trả lời, ngươi nói là vị kia mới tướng quốc, hắn sẽ giúp chúng ta. Trương Khai Địa tuy nhiên khâm phục Bạch Thuấn năng lực cùng phẩm tính, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ nhận vì là Bạch Thuấn là một cái ai cũng đồng ý giúp đỡ. Người hiền lành, nếu thật là như vậy, Tần Quốc căn bản không thể phát triển đến bây giờ trình độ như thế này. Tung hoành Trương Tử Hòa vị kia Bạch Tử cũng từng nói. Phù hợp lợi mà động, không phù hợp lợi rồi dừng. Chỉ cần cho hắn có lợi, liền không khó thuyết phục. Trương Lương tuy nhiên không bước chân ra khỏi cửa, nhưng đọc đủ thứ thi thư, thuận miệng một câu chính là tiên hiền danh ngôn, ngươi có cái gì làm cho mới tướng quốc động tâm lợi. Trương Khai Địa nghe Trương Lương nói tựa, hồ rất có đạo lý, nhưng vẫn là thiếu một cái mấu chốt nhất đồ vật. Phương pháp, Trương Lương nói ra một chữ, phương pháp, Trương Khai Địa cau mày phẩm đọc. Một lúc sau, liền giống như minh bạch Trương Lương ý tứ, Bạch Thuấn ở lâu Tần Quốc, thói quen với Tần Pháp, hơn nữa hắn còn là Tần Pháp đặt móng người, sáng lập giả, người ủng hộ bên trong, mà xem như một phần pháp gia người. Khó nhịn nhất được chính là uổng phương pháp. Nếu là B bỏ B, đem lần này quân hưởng án chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Thuấn. Như vậy có liền sẽ có rất đại khái suất có thể ra Bạch Thuấn. Đi thẩm vấn cái kia hai cái, uổng phương pháp, vương thân. Được, Lương, theo ta đi tiếp tướng quốc đại nhân. Trương Khai Địa nếu đã hạ quyết tâm, nhưng liền sẽ không lại chần chờ. Hơn nữa vẻn vẹn thời gian 10 ngày, cũng cho không được hắn chần chờ. Vâng, tổ phụ đại nhân, Trương Lương chắp tay đáp lại. Chỉ tiếc, Trương Khai Địa đoán sai Trương Lương ý tứ. Trương Lương muốn cho Bạch Thuấn lợi, còn xa xa không bằng tình thế trên lợi. Đưa lên bái thiếp, Trương Khai Địa cùng Trương Lương tiến vào tướng phủ, nhìn thấy chính đoan ngồi ở trước án Bạch Thuấn. Một phen bái lễ qua đi, hai người vào chỗ, Trương Lương ở Trương Khai Địa ra hiệu dưới liền đi đầu mở miệng. Chỉ là trong lời nói cho nhưng với hắn muốn không giống nhau lắm. Lương Chi tổ phụ đồng ý hiệp trợ tướng quốc đại nhân tại Hàn Địa phổ biến tần pháp. Hy vọng tướng quốc đại nhân giúp đỡ cho ta tổ phụ phá giải này quân hưởng án. Trương Lương đứng lên, cúi đầu cúc cung, hướng Bạch Thuấn bái nói. Cái gì? Trương Khai Địa nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Trương Lương. Ồ, Trương Khai Địa, người tôn nhi nói thế nhưng là thật. Bạch Thuấn quả nhiên đến hứng thú, nhìn về phía khác vừa có chút sửng sốt Trương Khai Địa. Hỏi, hồi tướng quốc, thật là như vậy, như tướng quốc đại nhân có thể ra tay giúp đỡ. Lão Phu tất nhiên đem hết toàn lực giúp đỡ tướng quốc phổ biến tần pháp. Trương Khai Địa tại cùng Trương Lương một phen ánh mắt giao lưu, cuối cùng cũng là đứng lên, giơ ly rượu lên, đối với Bạch Thuấn khẳng định nói. Được, vậy ta hãy theo các ngươi vui đùa một chút cái này thám tử trò chơi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, cũng giơ ly rượu lên, hướng về hai người đáp lễ nói. Đa tạ tướng quốc đại nhân. Trương Khai Địa cùng Trương Lương hai người trên mặt tươi cười, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng ở nụ cười sau lưng, Trương Khai Địa lại là âm thầm kinh tâm táng đảm. Trương Lương cái này lợi cho thật sự là quá to lớn. Ở Hàn Quốc phổ biến tần pháp, đây quả thực là đang vì ngày sau Tần Quốc nuốt hết Hàn Quốc đặt xuống cơ sở a. Một lòng ở Hàn Quốc phổ biến tần pháp, Hàn nhân sẽ dường như sinh hoạt tại đất Tần giống như vậy. Thậm chí nếu như Hàn Quốc bị Tần Quốc diệt quốc, cũng không cần lại tiêu tốn thời gian phổ biến tân pháp. Phải biết, lúc trước Tần Quốc đánh hạ Sở Quốc Yên Dĩnh cùng phiến thổ địa lớn thời điểm, tiêu tốn chỉnh một chút thời gian 3 năm, đại lượng nhân lực vật lực, mới ở sở địa trên hoàn thành tần pháp phổ biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.